Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 160, C160, cứng đờ một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lâu sau, xe ông ta lao vào sân bay nhanh như chớp. Sau đó Phong Dục Lân đi thẳng ra đường băng mà không kịp thay đồ. Quả nhiên, nơi đó có một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh. Người tiến tới nghênh đón ông ta là người nước ngoài. Phó Bộ trưởng Phong Dục Lân. Hôm nay trông ông có vẻ hơi chật vật nhỉ. Giống như chó rớt xuống nước vậy. Một người đàn ông cao to người đế quốc Anh cười khẩy rồi nói. Câm mồm, mau đưa tao lên máy bay nhanh. Phong Dục Lân đẩy mấy người họ ra. Chỉ hận không thể chạy trốn lên máy bay ngay tức khắc. Cái thứ ngu ngốc này. Ông không biết là mình bị theo dõi ư, người nọ đã đuổi tới đít ông rồi. Còn ảo, tưởng rằng mình sẽ trốn thoát an toàn à? Một người đàn ông cường tráng khác của đế quốc Anh nói với giọng khinh thường. Cái gì? Nghe đến đây, Phong Dục Lân quay đầu lại, thấy bóng dáng Diệp Hy Hòa. Quả nhiên, hắn đang phi như bay vào đường băng. Đây là Diệp Hy Hòa sao? Mẹ nó chứ. Tên nhiệt xúc của nhà họ Diệp ở Tân Hải 3 năm trước còn sót lại ư, thảo nào trông quen đến vậy. Hóa ra không phải Long Lăng Vân truy đuổi tôi mà là cậu ta à, Phong Dục Lân nghiến răng nghiến lợi. Mà Diệp Hy Hòa ở đằng xa đã nghe thấy những lời này. Hắn cau mày, Diệp Hy Hòa dám đảm bảo rằng đây là lần đầu tiên hắn và Phong Dục Lân gặp nhau. Nhưng đối phương lại có thể nhận ra hắn chỉ trong một lần liếc mắt. Hơn nữa còn chủ động nhắc đến chuyện 3 năm trước. Điều này có nghĩ Phong Dục Lân biết chuyện của gia đình hắn 3 năm trước. Chẳng lẽ có liên quan tới nhân vật cấp cao mà Lâm Trường Dần từng nhắc tới trước đây? Chẳng lẽ thảm án gia đình hắn có liên quan tới Giang Đông? Mau, mau ngăn cậu ta lại giúp tao. Phong Dục Lân tin rằng thực lực mình cũng không yếu. Nhưng dưới tình huống thế này, ông ta lại không dám xuống tay với Diệp Hy Hòa. Sau khi hét lên với mấy người đàn ông cường tráng của đế quốc Anh xong, ông ta lập tức trốn lên máy bay. Diệp Hy Hòa nhanh chóng đuổi tới, nhưng mấy tên cao to của đế quốc Anh lại chặn đường hắn. Người đại hạ thật càn rỡ, coi bọn tao là vật trưng bày ư? Dầm, Diệp Hy Hòa không thèm nhiều lời vô nghĩa với bọn họ. Hắn tựa như con rồng kiêu hãnh độc đoán bay vụt qua, xuyên thẳng vào huyết tương bọn họ. Khiến nội tạng họ bay tứ tung. Aileen, cảnh tượng bi thảm đó khiến các hành khách trên máy bay sợ hãi đến nỗi hét chói tai. Có người vội rút điện thoại báo cho đội tuần tra và cục quân sự. Mà khi Diệp Hy Hòa chuẩn bị xông lên máy bay, một người đàn ông da trắng người đế quốc Anh bỗng xuất hiện ở cabin. Thực lực của người nọ cực kỳ cây ết ủng bố. Có thể nói là ngang hàng với chiến thần hình kiêu. Cả hai đều đạt tới ngưỡng đại võ tướng một sao. FCKI mày là thứ yêu nghiệt mẹ gì vậy? Dám tàn sát người của đế quốc Anh bọn tao. Đáng chết, người nọ tung một nắm đấm cực mạnh. Nhắm thẳng về phía Diệp Hy Hòa. Nắm đấm của người nọ phải nặng cỡ mấy ngàn cân. Xứng danh với lực sĩ. Nắm đấm tựa như đại bác hạng nặng. Nhưng Diệp Hy Hòa chỉ nhẹ nhàng túm lấy nắm tay của người nọ. Sau đó kéo lại, lực sĩ kia lập tức ngã ngửa ra sau. Giây tiếp theo, Diệp Hy Hòa túm lấy mắt cá chân lực sĩ, rồi thẳng tay giáng cho người nọ một quyền, khiến người nọ thịt nát xương tan, máu tanh bay đầy trời. Cảnh tượng này khiến mọi người trong sân bay càng thêm sợ. Họ la hét không ngừng, mà Diệp Hy Hòa vẫn bất chấp nhảy vào cabin. Chỉ có điều là, hình ảnh bên trong khiến hắn phải kinh ngạc. Cơ thể cứng đờ một chỗ. Cách chương.